Dù sao lúc trước, Tại Hạ và Đạo Hữu chỉ có gặp nhau một lần, hơn nữa còn là sự tình trăm năm trước. Hàng Lập thần sắc không thay đổi, chậm rãi ung dung nói. Hơn trăm năm trước, có duyên gặp mặt một lần. Nghe xong lời này, mỹ nữ áo đen vẻ mặt hòa hoãn một chút, nhưng trong đôi mắt xinh đẹp vẫn toát ra ý kinh hãi, cộng thêm vài phần nghi hoặc. Không khí dịu hơn rất nhiều. Chẳng qua sau khi mỹ nữ áo đen nhìn chằm chằm Hàng Lập một lát, thần sắc tràn đầy vẻ hồ nghi nói. Ta thấy diện mạo các hạ thật sự rất là lạ, thật sự không nhớ ra đã gặp Tại Hạ nơi nào, hay là Đạo Hữu cố ý lừa ta? Nói xong lời này, trong mắt nữ tử này hàng quang lưu động, lại ẩn ẩn ra một tia địch ý. Hàng Lập có chút buồn cười. Nguyên cô nương trăm năm trước có phải đã đi qua phường thị Thiên Đồ Nhai của Khôi Tinh Đạo hay không? Hắn không hề tiếp tục đùa giỡn mà trực tiếp hỏi. Thiên Đồ Nhai của Khôi Tinh Đạo? Đích thực là đã đi qua vài lần. Chẳng lẽ ngươi tại đó nhìn thấy ta? Nữ tử áo đen rùng mình, ngẫm nghĩ một chút rồi gật gật đầu. Sau đó ánh mắt đảo qua khuôn mặt của Hàng Lập, lộ ra vẻ mặt có chút đăm chiêu. Giờ phút này nàng tự hồ nhớ tới cái gì. Không sai, lúc ấy ngươi cùng vị Nghiên Đạo Hữu đi cùng nhau, ngẫu nhiên ở bên ngoài gặp ta cùng Khúc Sư Thúc. Nói tới Khúc Hồn thì mặt của Hàng Lập như có như không, liếc mắt nhìn Tử Linh Tiên Tử. Nữ tử này chính là người biết việc Khúc Hồn là phân thân của mình. Quả nhiên, Tử Linh Tiên Tử vừa nghe xong Hàng Lập xưng Khúc Hồn là sư thúc, trên mặt lộ ra thần sắc như cười mà không phải cười. Nàng tuy không biết tình hình lúc đó, nhưng cũng có thể đoán ra. Lúc đó, Hàng Lập khẳng định là đang chơi hai vai do cùng một người đóng. Trong lòng không khỏi có chút buồn cười. Chẳng qua, nàng đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ nói ra việc này. Mà vừa nói tới Khúc Hồn, Tử Linh Tiên Tử sớm cũng thấy kỳ quái. Vì sao Hàng Lập không mang theo phần thân bên người? Đây chính là một trợ lực lớn nha. Đạo Hữu nói cái này, hình như ta lại nghĩ thấy có chút quen thuộc. Chẳng lẽ các hạ cũng đứng ở lối vào Thiên Đồ Nhai, ở bên cạnh vị Khúc Hồn tiền bối kia? Đôi mắt đẹp của nữ tử áo đen chớp chớp vài cái, sau đó giật mình hiểu nói ra. Tiếp theo trên mặt xuất hiện thần sắc không thể tưởng tượng được. Hàng Lập thì cười khổ. Nguyên cô nương rốt cuộc cũng nhớ ra. Chắc lúc đó Hàng Mỗ không để lại ấn tượng tốt đối với Đạo Hữu. Hàng Lập cười ha ha nói. Vừa nghe Hàng Lập nói như vậy, sắc mặt nữ tử áo đen đỏ hồng lên. Nhưng bởi vì nhận ra Hàng Lập không phải là người mình suy nghĩ, nên nàng cũng yên tâm, có chút ngượng ngùng nói. Hàng Đạo Hữu đừng trách, chỉ là lúc đó Đạo Hữu thực sự. Nói tới đây, nữ tử liền ngập ngừng, nhưng Hàng Lập lại cười ha ha tiếp lời. Có phải lúc đó tu vi cùng ngoại mạo của Tại Hạ quá bình thường, khó lọt vào mắt xanh của hai vị cô nương? Hàng Lập nói với vẻ mặt như thường, không hề có chút phật ý nào. Đã khiến cho Hàng Đạo Hữu chê cười rồi. Thấy thần thái như vậy của Hàng Lập, nữ tử áo đen an tâm rồi. Dù sao, hiện tại thần thông của Hàng Lập không nhỏ, nàng cũng có chút sợ hãi đối phương, vẫn để bụng chuyện ngày đó. Hôm nay pháp bảo nguyên khí đều tổn hao rất lớn, nàng càng không muốn dễ dàng đắc tội với Hàng Lập. Nghĩ như vậy, Nguyên Giao liền thản nhiên cười nói. Ta cũng phải chúc mừng Đạo Hữu, hơn trăm năm không gặp, Đạo Hữu cũng không phải từ luyện khí kỳ tu đến kết đan kỳ sao? Pháp lực còn cao thâm như vậy, ngay cả ác quỷ cốc quỷ vương cũng bị trừ khử rồi. Nghe xong lời nói mang ý tứ giao hảo của nàng, Hàng Lập ngấm ngầm lắc đầu không thôi. Hắn đâu có phải là từ luyện khí kỳ đến kết đan kỳ, bởi vì tu vi lúc trước đã lên trúc cơ kỳ. Nếu không phải do luyện tam chuyển trọng nguyên công, chỉ sợ căn bản không có khả năng luyện đến kết đan kỳ. Ngược lại, nàng ta mới là hàng thật giá thật, tu luyện một mạch từ luyện khí kỳ đến giới hạn hiện tại. Khi nhận ra thân phận của nữ tử áo đen, thật sự hắn giật mình không nhỏ. Nữ tử này nếu không phải là tư chất hơn xa thường nhân, vậy chỉ có trong hơn trăm năm đã gặp một kỳ ngộ nào đó. Nếu là tu sĩ bình thường, chắc chắn sẽ không có khả năng tu luyện nhanh như vậy. Hàng Độc không khỏi thầm đoán. Vừa rồi hắn tuy cẩn thận dò xét đối phương một lần, chỉ biết là tu sĩ kết đan sơ kỳ, nhưng không thể nhìn ra tình huống lên căn, bởi vì bị pháp lực trong cơ thể đối phương ngăn trở rồi. Hàng Lập mỉm cười đang muốn nói cái gì thì Tử Linh Tiên Tử khẽ nhíu đôi mày lại nói: "Hai vị đạo hữu, chúng ta trước tiên lên đường thôi, đây không phải là nơi nên ở lâu, vạn nhất có quỷ quái lợi hại xuất hiện vậy sẽ phiền toái." Nghe xong lời này, Hàng Lập bật cười đồng ý, Nguyên Giao cũng không có ý kiến gì. Khi ba người sau khi nhận định chính xác phương hướng, liền đi ra khỏi quỷ vụ, thì ở phù cận có những mảng kỳ hoa dị thảo nhận không rõ tên, còn có 7-8 tòa ngọc đình điêu khắc tinh tế, ở bên trong đang đứng hoặc ngồi hơn 30 tu sĩ.